Thập niên 70, nữ thanh niên trí thức biêu hãn. Chương 12, sắp phát điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Khương Lâm lại thích kiểu đàn ông có thể nói chuyện ngọt ngào như biện hải đào. Cô cực kỳ chán ghét Trình Như Sơn. Bởi vì cảm giác anh ta quá cao lớn và có khí thế áp bách. Điều khiến cô cảm thấy may mắn là kết hôn không tới 2 ngày. Trình Như Sơn đột nhiên bị cục công an bắt đi. Cô cũng không biết nội tình cụ thể là như thế nào. Dù sao đến nay anh ta cũng không trở về. May mắn thay, sau khi Trình Như Sơn bị bắt đi, cuộc sống sinh hoạt của gia đình cũng không bị ảnh hưởng. Vị bí thư chi bộ lớn tuổi kia vẫn chăm lo cho gia đình nhà anh như cũ. Rất nhanh, cô cũng đã trải qua 5-6 năm tuổi trẻ. Nhưng lòng của Khương Lâm càng ngày càng hụt hẫng. Đầu tiên, cô không ngờ mình có thai trong vòng 2 ngày sau khi kết hôn và sinh ra 2 bé trai. Khương Lâm vô cùng chán ghét cặp sinh đôi này. Bởi vì bọn nó luôn nhắc nhở cô rằng cô đã có thai với người đàn ông khác. Nỗi luyến tiếc cho mối tình đầu cũng dần trỗi dậy. Cảm thấy thật có lỗi với tình yêu của mình. Đây là một vết nhơ mà cả đời này cô không thể nào xóa bỏ. Thứ hai là cô ấy vẫn chưa thể thích nghi được với sự bẩn thỉu và nghèo đói của vùng nông thôn này. Trở về thành phố thì xa xôi. Tương lai thì khó nắm bắt. Trong lòng cô ấy càng nhớ thương biện hải đào. Mối tình đầu và tình yêu còn dang dở dường như là chấp niệm của cô. Trở về thành phố là mong muốn số một của Khương Lâm trong lúc này. Cuộc sống và tình yêu của cô đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Chịu đựng từ năm này qua năm khác, cô cảm thấy mình sắp phát điên đến nơi rồi. Mùa xuân năm nay, vị bí thư vẫn luôn che chở và bảo vệ gia đình Trình Như Sơn đã qua đời. Đầu tháng này bên kia lại truyền đến tin tức, nói rằng Trình Như Sơn gặp tai nạn trong tù và có thể không bao giờ quay lại. Người anh cùng cha khác mẹ liền trở mặt tàn nhẫn, mạnh mẽ đem đuổi cô cùng mẹ chồng và hai đứa nhỏ vào ở trong một túp lều ở cạnh tường của đại đội, cách Trương.